Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, không chịu nổi một kích. Cái này, làm chó sói ánh mắt nhìn tới. Trần Hoa thật vẫn hơi đánh một cái run. Dẫu sao, đây chính là có thể ăn thịt người chó sói à? Hắn như thế nào đi nữa rắn chắc, vậy chỉ là một người, như thế nào cùng chó sói so? Vậy xanh biếc ánh mắt, nhìn Trần Hoa thẳng phát mau. À, cái này, đây là chó sói sao? Tống Yến vậy từ phía sau đi tới, nhìn một màn này, nhất thời liền kêu thét một tiếng. Sau đó núp ở Trần Hoa phía sau, nắm thật chặt quần áo hắn, vô cùng sợ hãi hỏi. Không sai, đó chính là chó sói. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói. Thật đúng là... Tống Yến hù được cả người thẳng phát run, mới vừa về điểm kia mệt mỏi đánh giật mình một cái. Ngay tức thì liền đều biến mất hết, không nghĩ tới, còn có thể ở trên núi đụng phải một đầu chó sói. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ à? Tống Yến tạm thời tới giữa cũng hoàn toàn luống cuống, một cái sức lực nói. Người im miệng, Trần Hoa không vui nói. Hắn quan sát. Đầu này chó sói trên căn bản chính là ở mình và Diệp Trần hai bên người ở giữa. Cũng không động, đầu này chó sói tựa hồ đang suy tư thứ gì. Tới lui lui nhìn bốn người, tựa hồ đang tìm cái gì như nhau. Rất nhanh, đầu này chó sói lại buông tha Trần Hoa và Tống Yến hai người. Quay đầu nhìn về phía Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Dĩ nhiên, nó mục tiêu chủ yếu là Diệp Trần. Hô hô, chấm ngoặc kép. Tống Yến và Trần Hoa hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao, cứ bị một đầu chó sói nhìn chằm chằm, áp lực là rất lớn. Tống Yến từ không cần nói nhiều, một cái cô gái đã sớm hù được hồn mau bay mất. Cái này sẽ thấy chó sói quay đầu đi, nhất thời liền buông lỏng xuống. Còn như Trần Hoa, thì là tìm được một cái cơ hội, một cái có thể anh hùng cứu mỹ nhân, lại không bị thương đạt tới tự thân cơ hội. Làm thế nào? Lâm Nguyệt Giao lần nữa siết chặt Diệp Trần quần áo, lo lắng hỏi nói. Chỉ là nàng thanh âm rất nhỏ, bởi vì nàng biết thanh âm quá lớn sẽ đem chó sói cho chiêu tới đây. Nàng bây giờ có thể làm chính là tin tưởng Diệp Trần. Không có sao, có ta đâu, không cần sợ. Diệp Trần nghiêm túc nói. Đầu này chó sói nếu là Tinh Nguyệt Sơn trên nuôi, vậy giống như là không tổn thương người thì cũng không cần sợ. Nhưng cái này chút hắn không có biện pháp và Lâm Nguyệt Giao giải thích. Dĩ nhiên, cho dù thật tổn thương người, có Diệp Trần ở đây, vậy không có gì phải sợ. Bất quá chỉ là động động quả đấm sự việc, còn có thể thế nào? Diệp Trần, ngươi xem, ngươi còn có thể bảo vệ tốt bạn gái ngươi sao? Trần Hoa ở cách đó không xa lớn tiếng nói. Người đẹp, ngươi hiện tại chỉ phải đáp ứng làm phụ nữ của ta. Ta bảo đảm, ta có thể bảo vệ ngươi. Như thế nào? Gì đồ chơi? Trần Hoa thanh âm gọi ra. Không chỉ có Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao một hồi kinh ngạc, chính là hắn bạn gái Tống Yến đều là sửng sốt một chút. Rất nhanh liền lộ ra vẻ giận dữ. Tức giận. Vào giờ khắc này, những thứ này tâm tình tất cả đều xen lẫn ở trong lòng. Tống Yến làm sao vậy, không nghĩ tới mình bạn trai lại có thể đối với phụ nữ khác nói ra lời như vậy. Khó trách vội vã đi về phía trước, đều là đang suy nghĩ người phụ nữ kia. Có mình còn chưa đủ, lại nhìn chằm chằm phụ nữ khác. Điển hình ăn trong chén, nhìn trong nồi. Trần Hoa, ngươi đây là ý gì? Ngươi CMN đang nói gì? Lão nương một cái tát chết ngươi. Tống Yến cũng có tỳ khí, cộng thêm trước tích toàn nhiều như vậy không thoải mái, ở lần này lập tức liền bạo phát ra. Người im miệng, Trần Hoa không vui nói, lại ồn ào, tin không tin ta cầm ngươi vứt xuống miệng chó sói bên trong, để cho nó ăn ngươi. Lời còn rất nhiều, lão tử chơi ngươi, vậy cũng là vinh hạnh của ngươi, ngươi loại hóa sắc này, ta còn cảm thấy bị thua thiệt đây. Ngoặc kép. Gì đồ chơi? Tống Yến nghe nói như vậy, từ mình bạn trai trong miệng nói ra, cả người liền sợ ngây người. đây là một cái người đàn ông lời nói ra sao? Lại một chút cũng không có muốn an ủi ý giải thích. Liền trực tiếp thừa nhận xuống. Mặt thật vẫn lớn. Hắn làm sao là có thể không biết xấu hổ như vậy? Trong mắt nước mắt lập tức liền đoạt khuôn ra. Không nhịn được khóc. Nàng một người phụ nữ. Bị Trần Hoa một cái người đàn ông như vậy làm nhục. Nơi nào còn nhịn được? Hu hu. Chấm ngoặc kép. Tống Yến liền trực tiếp khóc lên. Phụ nữ phun phun. Mỗi ngày cũng biết khóc. Có hay không điểm dùng. Trần Hoa tức giận mắng. Một chút cũng không có muốn trấn an ý. Tuyệt. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn một màn này. Đều có điểm sững sờ. Cái này người đàn ông cũng là một nhân tài. Lại cứ như vậy cùng bạn gái mình nói chuyện. Có thể hay không làm đàn ông. Cái này chó sói còn không làm sao động thủ đâu. Chính bọn họ ngược lại thì trước dùm beng. Cũng là nhân tài. Người đẹp, người có suy nghĩ hay không được a? Chỉ cần ngươi đáp ứng làm phụ nữ của ta, ta bảo đảm, ta có thể bảo vệ ngươi an toàn. Trần Hoa liều mạng hướng về phía Lâm Nguyệt Giao hô lên. Không cần, ta có trượng phu, không cần ngươi quan tâm. Lâm Nguyệt Giao liền trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế, nàng giống như là như vậy muốn chuyển đầu người của người khác sao? Người đẹp, người có thể nghĩ xong. Liền lão công ngươi cái đó thân thể. Phỏng đoán cũng không kháng nổi đầu này chó sói lần đầu tiên đánh vào. Đến lúc đó hắn không có. Ngươi là được quả phụ. Không bằng trước đi theo ta thôi. Ta có thể bảo vệ ngươi. Ngươi xem ta có nhiều tráng. Trần Hoa vì biểu hiện mình lực lượng. Đều bắt đầu tú nổi lên bắp thịt. Đem tay áo cho chồng đứng lên. Sau đó cong cánh tay một cái. Đem trên tay bắp thịt cho sáng một tí. Rất lợi hại phải không? Diệp Trần cũng là một hồi buồn cười. Cái này Trần Hoa vì bày ra mình năng lực thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người bắp thịt ở một trình độ nào đó đích xác là đại biểu bắp thịt. Nhưng cũng không thể nói có bắp thịt liền có bao nhiêu khí lực. Cũng tỉ như người trong giới võ đạo. Người người nhìn cũng cùng người bình thường không việc gì khác biệt. Đó là bởi vì linh khí cũng giấu ở trong thân thể. Cũng không cần dựa vào bắp thịt tới hiện ra. Ta xem ngươi như vậy. Vậy như cũ không phải đầu này chó sói đối thủ. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi liền đừng ở chỗ này khoe tài. Ngươi làm sao biết ta không được. Ta dám chắc được. Ngược lại là ngươi. Khẳng định không được. Trần Hoa một hồi khó chịu. Thành tựu người đàn ông. Tự nhiên không vui bị người khác nói không được. Hắn cũng không ngoại lệ. Lập tức phản bác. Ta xem ngươi chờ lát cũng sẽ bị đầu này chó sói cho một miệng nuốt trọn. Đến lúc đó ta xem ngươi là chết như thế nào. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng. Bỗng nhiên nói. Đi, cho hắn xem. Cái gì gọi là lực lượng? Lời này, hắn là đối con chó sói kia nói. Nói còn vẻ mặt thành thật. Làm như có thật. Tựa hồ là ở phân phó như nhau. Thằng nhóc ngươi điên rồi sao? Ngươi lấy là ngươi là thần tiên à? Còn có thể cùng chó sói nói chuyện. Chó sói làm sao có thể sẽ nghe ngươi? Ta xem ngươi vẫn là mình phải nghĩ thế nào đối kháng đi. Trần Hoa sửng sốt một tí. Ngay sau đó phá lên cười. Đầu năm nay, vẫn chưa có người nào có thể trực tiếp và động vật đối thoại. Hắn không được. Diệp Trần tự nhiên vậy thì không được. Nhưng mà, một giây kế tiếp. Con chó sói kia bỗng nhiên đổi đầu. Hướng Trần Hoa nhìn bên này tới đây. Chậm rãi đi. Tựa hồ thật sự là hướng về phía Trần Hoa tới. Tình huống gì? Trần Hoa chật vật nuốt từng ngụm nước bọt. Nhìn con chó sói kia. Vậy đối với xanh biếc ánh mắt. Nhìn hắn cả người khó chịu. Có loại bị để mắt tới cảm giác. Nó đây là. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao chỉ con chó sói kia. Cũng là rất không rõ ràng. Làm sao Diệp Trần nói một câu? Nó còn thì thật nghe lời. Đây quả thực có chút không tưởng tượng nổi à. Chờ xem kịch vui đi. Diệp Trần cũng không có nói mình tại sao sai khiến động. Nguyên nhân cuối cùng, dĩ nhiên là đầu này chó sói cũng biết hắn là một cái người trong võ đạo. Cho dù nói chuyện nghe không hiểu, nhưng loài người đơn giản chỉ thị vậy là có thể. Diệp Trần chỉ cần hơi bắt chước một tí tinh nguyệt phái công pháp hơi thở là được. Đầu này chó sói liền lầm cho rằng Diệp Trần cũng là Tinh Nguyệt Sơn người trên. Dĩ nhiên là nguyện ý nghe lời của hắn. Đừng tới đây. Chấm ngoặc kép. Trần Hoa nhìn đầu này chó sói từng bước đi tới. Nhất thời liền có chút luống cuống. Hắn mới vừa cho dù nói có thể đối phó đầu này chó sói. Cũng chỉ là ở nói dọa mà thôi. Muốn để cho Lâm Nguyệt Giao đối với bản thân có hảo cảm. Nhưng nguy hiểm tới thật. Hắn vậy là thật có chút sợ. Đây chính là sẽ ăn thịt người chó sói. Thể hình cùng loài người cũng mau xong hết rồi. Đặc biệt tàn bạo. Hống. Chấm ngoặc kép. Trần Hoa mới vừa nói xong. Con chó sói kia đột nhiên giống lớn một tiếng. Sau đó hướng hắn nhanh chóng chạy như bay tới. Một đầu hung hãn đụng vào Trần Hoa ngực. Bành. Trần Hoa bị một cái đụng này. Trực tiếp đụng bay ra ngoài. Hung hãn ngã xuống đất. Cả người cũng đau chết luôn. Tốc độ này nhanh. Trần Hoa một người bình thường. Lại làm sao có thể chống đỡ. Đau. Trần Hoa bây giờ mới biết. Đầu này chó sói lúc đầu như thế lợi hại. Nhìn thật giống như còn có thể đối kháng một tí. Lúc đầu, hắn căn bản cũng chưa có đối kháng tiền vốn. Hoa ca, người như thế nào? Tống Yến nhìn Trần Hoa cái này thảm dạng. Vội vàng đi tới. Quan tâm hỏi nói. Dẫu sao đây là nàng bạn trai. Trước chung sống thời gian dài như vậy. Trong lòng còn có cảm tình. Thấy hắn bị chó sói hung hãn đỉnh bay ra ngoài. Vậy rất khó chịu. Liền muốn tới. Đỡ hắn lên. Ta không có sao. Chấm ngoặc kép. Trần Hoa ở Tống Yến đỡ dưới. Rất nhanh liền đứng lên. Chỉ là. Con chó sói kia cũng không có định bỏ qua cho hắn. Lại hướng bên này đi tới. Cái này. Lại tới. Tống Yến đưa lưng về phía chó sói. Tạm thời cũng không có nhận ra được sau lưng nguy hiểm. Chỉ là giúp Trần Hoa sửa sang lại quần áo. Còn cầm hắn bụi bậm trên người cho đánh rớt. Trần Hoa nhìn từng bước ép sát chó sói. Lại xem không phòng bị chút nào Tống Yến. Trong lòng đột nhiên có một cái ý niệm. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng kiên định mình nội tâm ý tưởng. Yến Nhi, thật xin lỗi. Trần Hoa đột nhiên nói một tiếng. Một bộ rất tự trách áy náy dáng vẻ. Ngươi nói gì sao? Ngươi nói xin lỗi ta. Tống Yến sửng sốt một chút. Ngay sau đó có chút kinh ngạc vui mừng nhìn Trần Hoa. Nói, ta cũng biết. Mới vừa rồi những lời đó khẳng định không phải phát ra từ ngươi nội tâm. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi khẳng định vậy là thích ta. Có đúng hay không? Ngươi hiện tại cũng thừa nhận sai lầm. Vậy ta liền tha thứ ngươi. Sau này chúng ta còn xem trước như vậy. Được không? Lại cũng không nên ồn ào chiếc. Ngươi vậy không nên rời khỏi ta. Tống Yến liền vội vàng nói. Hoàn toàn không có cần so đo trước khi ý. Thậm chí, còn chủ động tha thứ Trần Hoa. Bởi vì, nàng là thích người đàn ông này. Vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn cùng Trần Hoa tách ra. Bây giờ có thể nghe được Trần Hoa nói xin lỗi. Theo bản năng cho là hắn biết mình sai rồi. Có thể để cho một cái như vậy lớn nam tử chủ nghĩa người chủ động thừa nhận sai lầm. Đã là chuyện rất khó được tính. Tống Yến cảm thấy, nàng vẫn là có cần thiết chủ động tiếp nhận hắn nói xin lỗi. Cứ như vậy, hai người là có thể khôi phục trước khi quan hệ. Nhưng mà, hết thảy các thứ này, bất quá chỉ là Tống Yến một phía tình nguyện thôi. Vừa dứt lời, Trần Hoa đột nhiên đưa ra một cái tay. Đem Tống Yến hung hãn đi về trước mặt đẩy một cái. À, chấm ngoặc kép, Tống Yến tạm thời không phòng bị. Bị Trần Hoa cái này đẩy một cái. Trực tiếp đẩy ra xa mấy mét. Vừa vặn rơi vào con chó sói kia trước mặt. Tống Yến ngã xuống đất một khắc kia. Lập tức liền thấy được cái đó đầu sói mọc đầy lông. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https. metiuyencsu.com/chéo-chuyện-chéo-tay-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-la-gạch-nối-ton-gạch-nối-taung dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.